Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, Điệu Hổ Ly Sơn. Quả nhiên cho dù là lấy luân hồi chuyển sinh nhãn muốn sống lại người khác, muốn tiêu hao chakra cũng là kinh người như vậy. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Vừa rồi dùng luân hồi thiên sinh thuật sống lại Gaara nhìn như chỉ là một hồi thời gian. Thế nhưng Vô Thương cũng là ước chừng tiêu hao tương đương với một đuôi cấp bậc chakra số lượng. Mà hay là đang hắn chakra sở hữu siêu việt tự nhiên năng lượng độ tinh thuần cùng nhãn lực càng. Thêm luân hồi chuyển sinh mắt tình huống. Nếu như đổi thành Nagato hoặc là Uchiha Madara, bọn họ dùng bình thường chakra sử dụng Rinnegan sống lại người khác muốn tiêu hao chakra số lượng. Sợ rằng còn muốn ở Vô Thương thập bội lấy. Cũng khó trách luân hồi thiên sinh thuật bị coi như là Rinnegan cấm thuật. Phải tiêu hao như vậy chakra số lượng. Không muốn nói Uzumaki nhất tộc. Coi như là có tiên nhân chi thể Senju Hashirama tới đều quá. Tuyệt đối sẽ đem chakra tiêu hao sạch sẽ tiến tới tiêu hao tự thân sinh mệnh lực cho đến tử vong. Cũng liền Vô Thương bởi vì cắn nuốt long mạch chi lực sau chakra số lượng có thể so với thập vĩ. Mới có thể đang tiêu hao khổng lồ như vậy chakra còn có thể chấn định như thường. Được rồi, có chuyện gì? Các loại, chờ trở lại xa ẩn thôn rồi hãy nói. Hiện tại chúng ta đi về trước đi. Vô Thương cười chúm chím mở miệng nói. Ừ, Temari đã sớm bị Gaara sống lại kinh hỉ mà vui vẻ không ngớt. Bây giờ nghe thấy Vô Thương lời nói, tự nhiên lập tức đồng ý. Hơn nữa nhìn hướng Vô Thương lúc, trong đôi mắt đẹp ôn nhu và cảm động hầu như không thua gì Iuhi Kurenai các nàng chúng nữ đối với Vô Thương giống nhau. Rất hiển nhiên Vô Thương đem Gaara sống lại, đã triệt để làm cho Temari phương tâm hoàn toàn bị Vô Thương chiếm lấy rồi. Cũng nữa dung không người khác tồn tại. Gaara tuy là còn không có hiểu rõ bây giờ là tình huống gì. Thế nhưng nghe được Vô Thương lời nói sau, cũng là gật đầu. Trong mắt càng là mơ hồ lộ ra cung kính. Hắn đang bị Koto Amasukami khống chế nhưng là đối với Vô Thương có tuyệt đối trung thành. Vô Thương mỉm cười. Sẽ trước mang theo hai người ly khai. Bất quá đang ở mới vừa bước ra một bước lông mày của hắn cũng là đột nhiên nhíu một cái. Hử, Sunet đang dùng phi lôi thần phi tiêu hô hoán ta. Vô Thương trong lòng khẽ di một tiếng. Temari, người trước mang theo Gaara sẽ biết, xa ẩn thôn đi, ta về trước một chuyến Konoha. Sau đó ở tới tìm ngươi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức hướng về phía Temari phân phó một tiếng. Chợt sử xuất phi lôi thần chi thuật thời gian lập lòe tiêu thất. Vô Thương, Temari trong lòng cả kinh. Nhìn Vô Thương đột nhiên tiêu thất, mặt cười xuất hiện lo lắng. Nàng mặc dù không biết Vô Thương tại sao sẽ đột nhiên ly khai, bất quá ở phương tâm rơi vào tay giặc, nhưng cũng là lo lắng nổi lên Vô Thương thoải mái. Không đề cập tới Temari cùng Gaara phản hồi xa ẩn thôn. Thời gian đưa đẩy đến không lâu, Vô Thương mang theo Temari ly khai Konoha thời điểm. Dường như thành trì Konoha sát biên giới khu vực không người. Hư không đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong hư không đột ngột đi ra. Kiệt Kiệt, chủ nhân, xem ra chúng ta kế hoạch rất thành công đây. Đệ ngũ Hokage đã ly khai Konoha. Giống như lồng heo cỏ hắc bạch Zetsu một xuất hiện tại cảm giác một Konoha tình huống sau chính. Là âm nở nụ cười. Hừ, cái này nguyên bản là ở trong dự liệu. Uchiha Madara hai tay ôm ngực. Cao ngạo hừ lạnh nói. Từ trong hư không xuất hiện ba người chính là Uchiha Madara. Hắc bạch Zetsu cùng với sử dụng thần uy mang theo hai người khác xuyên qua Konoha kết giới Uchiha. Obito. Uchiha Madara đang cùng hắc bạch Zetsu nói thời điểm, đeo mặt nạ gần lộ ra mắt phải Uchiha Obito nhãn quang thiểm thước. Trầm mặc không nói, hắc hắc, bất quá chủ nhân kế hoạch tuy tốt, nhưng chính là đáng tiếc đây Dara cùng Sasori hai người. Sợ rằng bọn họ sợ là muốn chết ở đệ ngũ Hokage tay. Hắc bạch Zetsu trong miệng nói đáng tiếc, nhưng là thần tình cũng là không có chút nào lưu ý. Hắc Bạch Zetsu trước nói kế hoạch, chỉ chính là lấy một đuôi Jinchuriki làm mồi, đem vô thương điệu hổ Ly Sơn, dẫn Konoha, tốt cho bọn họ sáng tạo cơ hội cướp đi cửu vĩ Jinchuriki. Sợ rằng Temari căn bản không nghĩ tới, nàng mặc dù có thể mang đến Konoha tìm kiếm vô thương trợ giúp, hết thảy đều chỉ là Uchiha Madara cố ý cho phép mà thôi. Uchiha Madara cũng không phải là Nagato. Có Rinnegan, tình huống hấp thụ Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú đều phải cần tập hợp Akatsuki thành viên tốn hao thời gian mấy ngày mới được. Từ Deidara cùng Sasori bắt đi Gaara đạt được dùng để hấp thụ vĩ thú thung lũng lúc, Uchiha Madara vẻn vẹn hao tốn chốc lát cũng đã đem nhất vĩ Sukaku từ Gaara trong cơ thể hút vào. Đến rồi ngoại đạo ma tượng bên trong. Bất quá Uchiha Madara từ lần cùng vô thương chiến đấu kịch liệt sau khi bị đánh bại, cho dù là khôi phục lúc còn sống thực lực, đồng thời đã tập hợp 8 cái vĩ thú lực lượng cũng là khẳng định mình có thể từ vô thương trong tay cướp đi cửu vĩ Jinchuriki. Nguyên nhân chính là như vậy, Uchiha Madara mới có thể thiết lần này kế hoạch, đem vô thương dẫn đi rồi, thuận tiện hắn cướp đoạt sau cùng cửu vĩ. Không, thậm chí Uchiha Madara lấy đi nhất vĩ Sukaku sau làm cho Deidara cùng Sasori đợi tại chỗ, trông coi chết đi Gaara. Mục đích cũng là vì tận lực kéo dài ở đi vào cứu trợ vô thương. Nghe được Hắc Bạch Zetsu lời nói, Uchiha Madara vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lùng nói, chết thì chết, chỉ cần có thể chiếm được cửu vĩ, coi như là Akatsuki bị hủy diệt cũng không thể gọi là. Ở Uchiha Madara trong lòng, Akatsuki hết thảy đều chẳng qua là hắn dùng để bắt vĩ thú quân cờ mà thôi. Hiện tại tất cả vĩ thú gần tới tay, Akatsuki cũng đã không cần phải tồn tại. Lời nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại ba người chúng ta phân công nhau trang phục và đạo cụ đi tìm cửu vĩ Jinchuriki. Nhớ kỹ, không muốn bị người phát hiện gây ra động tĩnh. Đối với mới có khả năng là sẽ biết, phi lôi thần chi thuật, tùy thời có thể trở lại Konoha đấy. Uchiha Madara không muốn ở lãng phí thời gian, hướng về phía Hắc Bạch Zetsu cùng Uchiha Obito nghiêm nghị ra lệnh. Hắc hắc, yên tâm đi, ta nhưng là biết đệ ngũ Hokage đáng sợ, còn không hướng bị đối phương giết chết. Hắc Bạch Zetsu cười âm hiểm một tiếng, thân thể chìm vào dưới nền đất, rất nhanh thì biến mất. Lấy phù du thuật ở Konoha tìm kiếm nổi lên cửu vĩ Jinchuriki chỗ. Uchiha Obito nhìn thoáng qua Uchiha Madara sau, cũng là sử xuất thần uy tiến vào dị không gian bên trong. Này từ Uchiha Madara sống lại trông coi Akatsuki sau, Uchiha Obito liền cực kỳ ít nói. Phảng phất là vì không làm cho Uchiha Madara quá nhiều kiêng kỵ. Biểu hiện hết sức thành thật. Chứng kiến hai người đều là lấy riêng mình phương thức sau khi rời đi, Uchiha Madara nhìn về Konoha, khi thấy phương xa Hokage mỏm đá Senju Hashirama ảnh chân dung sau, trong mắt của hắn ít có lộ ra một tia nhớ lại cùng hồi ức. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.